Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1509, băng trận. Ầm ầm, như thiên lôi ngang trời chi âm hưởng lên, chấn đắc đầu người ra đều là chịu run lên, khó có thể thừa nhận đáng sợ như thế chi sóng âm. Thanh Lâm một quyền, cùng tượng đá một trường đụng nhau đụng. Trước tiên bắn ra ra kinh thiên động địa chi năng lượng. Cái kia năng lượng tàn sát bừa bãi ở giữa thiên địa. Như dễ như trở bàn tay, đem phạm vi ước vạn dặm khu vực, toàn bộ hóa thành tro tàn. Coi như là địa ngục thần hoàng, bị cái này một cổ năng lượng ảnh hưởng đến. Cũng là kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng nuốt hận. Coi như là thiên hằng thần hoàng. Gặp được đáng sợ như thế tràng diện, cũng muốn bị chấn đắc người bị thương nặng, tựa hồ cũng chỉ có thiên hằng thần hoàng, đối mặt đây hết thảy mới có thể toàn thân trở ra. Thực sự nhất định sẽ bị cả kinh thần hồn loạn chiến. Một kích này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, quá mức bất khả tư nghị, Thanh Lâm lại không đều cái kia đầy trời chi năng lượng tan hết. Trực tiếp dương động vô song thân hình, nháy mắt ở giữa liền xuất hiện ở tượng đá thủ trưởng về sau. Cái này một pho tượng đá, tuy nhiên thân thể cực lớn, thực sự lại để cho tốc độ của nó lần lượt chậm chạp. Thanh Lâm đi vào cái kia một cái đại thủ phía sau. Hai đấm đồng thời tách ra vô cùng chi quang, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Trùng trùng điệp điệp oanh rơi vào bàn tay to kia phía trên. Phanh, chỉ một thoáng, lại là chấn nhân thần hồn kịch liệt tiếng va chạm vang vọng thiên địa. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng chính là, Thanh Lâm một kích, vậy mà đem bàn tay to kia cho sinh sinh đục lỗ. Ngào giống giống, nói đến kinh người, cái kia tượng đá tựa hồ như là người bình thường đồng dạng. Có được chính mình chi giác. Giờ phút này, hắn mở ra một há to mồm, ngửa mặt lên trời gào rú, làm như tại thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng đau đớn. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, lập tức cảm giác có chút quái dị. Cái này thiên tôn hộ núi trận, huyền diệu khó lường chỗ, lại để cho hắn đều là không có phát hiện. Bất quá cái này một cái chớp mắt, không chút nào không để cho Thanh Lâm có điều mất thần. Mặt khác tượng đá công kích, lập tức như là giống như cuồng phong bạo vũ, nếu như cùng hủy thiên diệt địa, hướng hắn lăng lệ ác liệt gào thét mà đến, bọn chuột nhắt Thanh Lâm, hôm nay ngươi xâm nhập ta thiên tôn động thiên, đáng đời ngươi mệnh tang không sai, cái này thiên tôn hộ núi trận, hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa, chứng kiến cái này 18 tôn tượng đá đến sao. Bọn họ đều là năm đó thiên tôn dưới nhất thần tướng. Cùng thiên tôn hộ núi trận đồng khí liên chi. Người căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Thanh Lâm bọn chuột nhát. Người hay là ngoan ngoãn chờ đợi tử vong hàng lâm a. Cái này một cái chớp mắt. Vương Hải Thuận nhưng lại hưng phấn kêu to. Hắn đối với Thanh Lâm. Thù sâu như biển. Lúc này thầm nghĩ nhìn xem Thanh Lâm bị 18 tôn tượng đá chém giết. Vì thế hắn lại là liên tiếp lưỡng ngụm máu tươi phun ra. Phun tại những cái kia tượng đá phía trên. Lập tức lại để cho tượng đá lực lượng. Lần nữa tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khuôn mặt có chút động. 18 tôn tượng đá. Lực lượng cũng không có rất mạnh. Hoàn toàn là bởi vì này thiên tôn hộ núi trận mới khiến cho lực lượng của bọn hắn trở nên không cách nào ứng đối. Lúc này Thanh Lâm trong đầu linh quang nhất thiểm, cảm giác tựa hồ là đã tìm được giải quyết đây hết thảy phương pháp. Oanh, lại tại lúc này, lại là một tiếng kịch liệt chấn động, đột nhiên vang lên, thanh âm kia, kinh thiên động địa. Lại để cho lưỡng ức vạn dặm bên ngoài một tòa cổ thành đều là ù ù rung động. Trên tường thành xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Lập tức thì không cách nào thừa nhận như thế uy danh va chạm. Lúc này bên trong chiến trường, Thanh Lâm bị trong đó một tượng thần trùng trùng điệp điệp một kích cổ tay chặt bổ tới. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm dùng diệt thiên thủ đi ngăn cản, đã ngăn được một kích kia. Như thế đáng sợ thanh thế, chính là vì một kích này mà phát sinh. Thanh Lâm thân thể tại trong hư không nhanh chóng thối lui, rút đi trong quá trình, đem tượng đá tác dụng tại trên người hắn lực lượng đều tan mất. Thanh Lâm nhân cơ hội này, trực tiếp dương động đại bằng thần dực, cải biến phương hướng, hướng cái kia thiên tôn hộ núi trận phóng đi, ngăn lại kẻ này. Mắt thấy đây hết thảy, Vương Hải Thuận lập tức khàn giọng giống to, chỉ vào Thanh Lâm, tràn đầy một loại kiêng kỵ chi ý. Một trận chiến này, hắn tuy nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng vẫn là vô ý thức chịu kiêng kỵ. Hắn đối với Thanh Lâm, có một loại không cách nào khống chế sợ hãi. Phốp, trong lúc nói chuyện, Vương Hải Thuận lại là một miệng lớn tinh huyết phun rơi vào tượng đá phía trên. Lập tức lại để cho cả người hắn đều là một hồi suy yếu. Thiếu chút nữa ngửa đầu mới ngã xuống đất. Tuy nhiên như thế, cái kia một tôn tượng đá nhưng trong nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm đều cảm giác ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Một tôn tượng đá, tất cả đều triệt để bắt đầu hoạt động, mở ra cước bộ, muốn từ nơi này thiên tôn hộ núi trong trận đi ra. Giống như là có tuyệt thế đại hung, sắp khóa giới mà đến đồng dạng, cái kia một tôn tượng đá, lại để cho người cảm giác được một loại cực kỳ vô lực. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp run run. Tượng đá tại hộ núi trong trận lực lượng, cùng ngoại giới lực lượng quả thực không thể so sánh nổi. Cái này thiên tôn hộ núi trận, đối ngoại khả dĩ mở rộng tượng đá lực lượng, nhưng đối với nội, lại tựa hồ như tải áp chế lực lượng của bọn nó. Quyết không thể khiến cái này tượng đá đi ra, nói cách khác là được thánh vực thần hoàng đến tận đây, cũng thật sự khó có thể ứng đối. Thanh Lâm một hồi tự nói, dưới chân tốc độ lập tức nhắc lại không chỉ một lần. Lúc này thân thể của hắn gần như quang hóa rồi, đúng là tốc độ đạt đến cực hạn kết quả. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ cái này một phiến thiên địa, tựa hồ cũng bởi vì Thanh Lâm hành động mà nhận lấy ảnh hưởng. Về phần Thanh Lâm sau lưng, cái kia tượng đá các loại công kích, tắc thì hoàn toàn không cách nào tiếp xúc đến góc áo của hắn. Thanh Lâm cũng đã như thiểm điện rời đi. Bá, chỉ là một thời gian nháy con mắt, Thanh Lâm liền xuất hiện ở thiên tôn hộ núi trận trước mặt. Cùng lúc đó, trong trận 18 tôn tượng đá, cũng là vừa vặn đi vào phụ cận, song phương gần kề cách một tầng đại trận. Hừ, Thanh Lâm lại hồn nhiên không có có một tí xúc động cho. Cái này một cái chớp mắt, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó liền nhanh chóng dương động hai tay, ở trước ngực ngưng tụ thành hình một cái cự đại quang cầu. Cái kia quang cầu, đường kính có thể có hơn 10 trượng trường, tuy nhiên không tính là rất lớn, nhưng lại lưu chuyển ra cực kỳ kinh người khí tức. Một kích này, đúng là đế thần nhất tộc bất truyền chi tuyệt học. Đế thể đệ tam băng, băng thiên địa, phá. Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài lối ra, sau đó tựu không chút do dự dẫn để nổ rồi một kích này. Trong lúc nhất thời, đáng sợ băng diệt chi lực, như dễ như trở bàn tay, tràn ngập hướng tiền phương. Theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, băng thiên địa lực lượng cũng đi theo đạt được tăng lên. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn có lòng tin, khả dĩ này tuyệt học, đem cái này thiên tôn động thiên đều cho đục lỗ. Trước mặt hộ núi đại trận, mặc dù là thiên tôn tự tay bố trí ở dưới, nhưng là nghĩ đến, cũng đích thị là khó có thể ngăn cản một kích này. Ông u u, trong hư không, trước tiên dạng ra mảng lớn rung động, như sóng nước đồng dạng, chấn động không chỉ. Băng thiên địa lực lượng tác dụng tại đây một mảnh rung động phía trên, lập tức bị phản chấn mà quay về. Ha ha ha, mắt thấy đây hết thảy, Vương Hải Thuận lập tức hưng phấn kêu to, Thanh Lâm thanh thế như vậy một kích, đều có thể bị Thiên Tôn hộ núi trận cho ngăn cản xuống dưới. Hắn không tin Thanh Lâm còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển. Mà lại nhưng vào lúc này, 18 tôn tượng đá đã có hơn phân nửa thân thể xuất hiện ở Thiên Tôn hộ núi trận bên ngoài. Chỉ cần bọn hắn có thể hoàn toàn ly khai Thiên Tôn hộ núi trận, như vậy chờ đợi Thanh Lâm, tựu chỉ có một con đường chết. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.